Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, kịch chiến. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ha ha ha. Hạ Bảo Khánh ở cười lớn, thần thái liều lĩnh, nhìn Mạc Bất Phàm bị chôn địa phương, cực kỳ đắc ý quát lên. Tới a, Mạc Bất Phàm, ngươi mới vừa rồi là không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi là không phải cảm giác mình có thể lấy thần phách tiểu thành hậu kỳ đánh thắng ta sao? Trở lại a, xuất thủ a, đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi cuối cùng là không phải đối thủ của ta. Coi như ngươi sức chiến đấu mạnh hơn nữa, võ học sâu hơn áo, vũ khí lại cường đại, công pháp xuất sắc đi nữa, cũng cuối cùng vượt qua không được khổng lồ như vậy tu vi chênh lệch. Dốc hết toàn lực, Mạc Bất Phàm, ngươi thua định. Hạ Bảo Khánh cười to liên tục. Hô, Mạc Bất Phàm bị thổ thạch chôn rồi. Xuyên thấu qua khe hở thấy Hạ Bảo Khánh liều lĩnh tư thái. Tu vi chênh lệch quá xa, thần phách tiểu thành hậu kỳ làm sao có thể đánh thắng được thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Bất quá Mạc Bất Phàm có thể đánh thành như vậy đã đầy đủ nghịch thiên. Lại đem đối phương cũng đánh hộc máu, có thể thấy Mạc Bất Phàm sức chiến đấu xa xa vượt qua thần phách tiểu thành hậu kỳ. Caesar lắc đầu, một tái, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Tiểu Ngọc mày liễu nhíu chặt, thấy Mạc Bất Phàm tình huống, ánh mắt lo âu, ha ha ha. Hạ Dược cười, hắn rất đắc ý nói, ta cũng đã sớm nói, Mạc Bất Phàm nhất định phải thua, cũng chết chắc rồi, chỉ cần Mạc Bất Phàm vừa chết, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn cũng liền đi theo xong đời. Người cũng liền có thể trở về Hồ Cung rồi. Đến thời điểm phụ thân ngươi Hồ Hạo Thiên cũng còn phải cảm tạ chúng ta Hạ gia đâu rồi. Ha ha ha, im miệng, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Hồ Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp chừng một cái, khẽ kêu nói, ông, trong nháy mắt, Hồ Tiểu Ngọc thất vĩ đồ vật. Điều thứ 8 hư ảo hồ ly đuôi cũng hiện ra, nàng lại thi triển ra rồi cửu vĩ thiên hồ văn. Sau lưng xuất hiện một tôn cửu vĩ thiên hồ, uy thế nhảy lên tới cực hạn rồi. Ngoặc kép chấm than, Hạ Dược đồng tử co rụt lại. Bát mục độc chu, ông, nguyên thần chi lực hiện lên, màu xanh đen hắc vụ ngưng tụ, hiển hóa ra một cái tôn con nhện lớn, màu xanh đen thể xác, lóe lên sáng bóng, ẩn chứa cực mạnh uy thế. Nhất thời, kịch chiến lại lần nữa bùng nổ. Hai vị vô song cảnh cường giả ở giữa trời cao giao chiến. Chiến đấu động tĩnh rung trời động địa. Mỗi một lần va chạm phảng phất xé thiên địa. Như vậy chiến đấu cường độ, sợ rằng minh hồn cảnh đều không cách nào đến gần. Oanh, đá vụn tung tóe, Mạc Bất Phàm từ trong phế tích vọt ra. Trên người tràn đầy bụi đất. Tóc tai bù xù, nhìn chật vật không chịu nổi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, khóe miệng tràn máu, hắn bị thương, nhìn còn chưa có chết. Hạ Bảo Khánh cười, chịu đánh liền có thể, nếu không mà nói, một quyền của ta dưới đầu đi, ngươi sẽ chết rồi, kia rất không ý tứ, sẽ thiếu rất nhiều thú vui. Tông chủ, ánh mắt cô ả Lâm Linh Nhi lo âu nhìn, ai? Caesar đang thở dài, cũng ở đây cảm khái. Không thắng được, không thể nào thắng, tu vi kém quá lớn. Vạn thần văn, ông, trên người Mạc Bất Phàm ra từng đạo đường vân. Tử kim sắc đường vân, xuôi ngược toàn thân, giống như đồ đằng một dạng tạo thành vô cùng huyền ảo đồ án. Vùng vẫy giấy chết, Hạ Bảo Khánh hư lạnh, nhưng lại trịnh trọng mà bắt đầu. Ngoài mặt khinh thị địch nhân, nhưng trên thực tế lại coi trọng. Ông, Hạ Bảo Khánh điều động mênh mông hồn nguyên, thất phách lực phun trào, thi triển ra nào đó võ học, trên người xuất hiện từng tầng một lấy năng lượng ngưng tụ khôi giáp, bao trùm toàn thân, cả người phảng phất hóa thân trở thành một tôn cự đại kim cương viên. Sát, Mạc Bất Phàm bóng người như quang, sau đó nhảy qua đi, giống như một đạo hừng hực kiếm quang, vạch ra một đạo sáng chói lưu quang, chặn ngang chém tới, oanh, Hạ Bảo Khánh giơ tay lên một quyền nện xuống, kiếm quang bể tan tành, Mạc Bất Phàm ngay sau đó một cước đạp tới, lại bị Hạ Bảo Khánh tránh được. Hạ Bảo Khánh lắc mình xuất hiện ở Mạc Bất Phàm sau lưng, nhấc chân đạp xuống, quét, Mạc Bất Phàm giống như côn bằng nhảy thủy, né tránh ra, đùng, Hạ Bảo Khánh một cước này đạp hụt, đạp ở rồi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất dẫm ra một cái đường kính hơn 100 thước hố to. Từng đạo kẽ hở lan tràn đi ra ngoài, sát, Hạ Bảo Khánh đuổi theo, kim cương thối, Hạ Bảo Khánh hội tụ lực lượng. Chân phải hoành tảo thiên quân, huy hoàng sáng chói, to lớn cước ảnh giống như dãy núi, liên miên mấy ngàn thước, phô thiên cái địa, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, kiếm mang sáng chói, đen nhánh như mực, phảng phất cắn nuốt toàn bộ ánh sáng, đem thái âm u huỳnh lực lượng phát huy đến cực hạn. Kiếm mang càn quét tới, kiếm mang cùng cước ảnh đụng nhau, tiếng nổ chấn động tứ phương, có từng vòng sóng gợn khuếch tán, linh khí phảng phất sôi trào một dạng trên bầu trời đám mây cũng bị đánh tan. Hoành, kiếm mang bể nát, cước ảnh cũng vỡ nát mở, sát, tràn đầy thiên quang sáng chói chính giữa. Hạ Bảo Khánh giống giận, vọt ra, mang theo vô cùng nồng nặc sát cơ. Trong tròng mắt có nhức mắt tinh quang, nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, đánh tới, chậm chậm, Mạc Bất Phàm liên tiếp lui về phía sau. Mỗi lùi một bước, mặt đất liền bị dẫm ra rồi một cái hố sâu, đem lực lượng tháo xuống. Hắn thối lui ra vài trăm thước khoảng cách, liền ổn định thân hình. Hạ Bảo Khánh đã đánh tới, quét, Mạc Bất Phàm cực nhanh rút lui. Giống như côn bằng bay lượn, tránh được Hạ Bảo Khánh công kích. Hạ Bảo Khánh áp chế đi qua. Một quyền ngay sau đó một quyền, liên miên bất tuyệt, kịch chiến bùng nổ, thái dương trúc chiếu. Ông, Mạc Bất Phàm hét lớn một tiếng, thi triển ra mạnh hơn võ học. Thái dương trúc chiếu thần văn xuôi ngược, đồ vật rồi đi ra. Giống như một vòng tiểu hình thái dương xuất hiện, quang huy màu vàng kim chói mắt, hàm chứa chí dương tới quang lực lượng, chém, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, địa tâm chi viêm lực lượng hoàn toàn kích thích, biến thành tử sắc, cùng thái dương trúc chiếu lực lượng dung nhập vào, uy lực mạnh hơn, ngoặc kép chấm than, Hạ Bảo Khánh đồng tử co rụt lại, kim cương quyền, hắn giống to. Quyền kiếm va chạm, muốn nổ tung lên, chí dương tới quang lực lượng nghiền nát hết thảy, kiếm đạo lực lượng vô cùng sắc bén, quyền ấn vỡ nát lái tới, hoành, một tiếng, kiếm mang bể tan tành, kiếm quang văng khắp nơi, mặt đất bị vạch ra từng đạo chiến hào, nám đen một mảnh, có khói dày đặc bốc lên, chung quanh. Toàn bộ đế cung đã bị phá hủy hầu như không còn. Đông đảo các thành dân rối rít trốn chạy đế đô, chỉ còn lại có một ít tu vi khá mạnh lưu thủ. Tại chiến trường mặt ngoài chiến, Caesar mang theo Khải Lăng Long, còn có cửu đại nghị viên, cũng tất cả đều đang quan chiến. Phốp, Hạ Bảo Khánh hộp máu, sắc mặt hắn trắng bệch, trên người lại xuất hiện tử sắc hỏa viêm. Dường như muốn đem cả người hắn bốc cháy, hắn vận chuyển hồn nguyên, đem hỏa viêm xua tan, địa tâm chi viêm, cấp 2 thiên địa linh hỏa, Hạ Bảo Khánh hít sâu một hơi, hơn nữa đã đem địa tâm chi viêm uy lực chân chính phát huy được. Loại này nhiệt độ, nếu như cao hơn một chút nữa mà nói, thậm chí có thể uy hiếp được vô song cảnh. Ánh mắt cô ả Hạ Bảo Khánh có chút ngưng trọng. Không tưởng tượng nổi, Caesar nỉ non, Mạc Bất Phàm lại có thể cùng đối phương chiến đấu đến bây giờ. Thậm chí mấy lần đem đối phương đả thương. Đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Thật là cái phế vật. Đến bây giờ cũng còn không có lấy hả? Hạ Dược mặt âm trầm. Lúc này, hắn cũng ở đây toàn lực đối địch. Hồ Tiểu Ngọc chiến lược mở hết. Cửu Vĩ Thiên Hồ Văn tăng phúc rồi nàng sức chiến đấu. Hơn nữa các loại thủ đoạn lại đem Hạ Dược chế trụ. Hạ Dược tâm tình cũng là rung động. Hắn vốn cho là chỉ là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ Hồ Tiểu Ngọc. Căn bản không phải mình đối thủ. Lại không nghĩ rằng thật đánh. Chính mình lại xảy ra hạ phong. Hạ Bảo Khánh còn không mau đem Mạc Bất Phàm giải quyết. Hạ Dược mắng. Được. Hạ Bảo Khánh gật đầu. Đáp lại một câu. Siết quả đấm một cái. Nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Cười gằn nói. Mạc Bất Phàm. Thời gian không sai biệt lắm. Nên tiễn ngươi lên đường rồi. Hẳn là tiễn ngươi lên đường mới đúng. Mạc Bất Phàm lạnh giọng hồi kính một cái câu. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.